lúc đó có mà đặt chân được ở tiên cổ này nữa. Tăng Thành có một khu vực với phong cách kiến trúc rất khác biệt, tất cả đều được xây từ ngọc thạch, nó tựa như là lầu quỳnh điện ngọc vậy. Nơi đây có rất nhiều sinh linh, người tới kẻ đi vô cùng náo nhiệt. Có báu vật muốn đấu giá đây, mọi người đừng nên bỏ qua. Trời ơi, nghe nói có tin tức của thiên thần quả, chỉ cần ăn một quả thì có thể trở thành thiên thần ngay tức khắc. Phòng đấu giá to lớn nhất của Táng Thành nằm ở ngay nơi đây, thêm đã được xây bằng ngọc xanh, ngọc trắng thì làm vòm cầu. Cung điện to lớn ấy tỏa ra khí an lành, linh khí mịt mờ cứ như là thiên cung vậy. Hoàng, cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Một âm thanh vô thức truyền tới. Thạch Hạo đi tới trước phòng đấu giá, chuẩn bị đi vào thì gặp phải người này ngay trước cửa. Hắn có mái tóc màu xám dài, sau lưng có một cặp cánh kỳ lạ với một bên trắng và một bên đen, tựa như là hai khí âm dương đang lưu chuyển vậy. Đọa thần tử. Thạch Hạo híp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, hắn đã có cảm giác này. Người này chính là đọa thần tử, bởi vì khí tức của hắn quá mạnh, thật là kinh khủng. Người xung quanh đều sợ hãi, tất cả không tự chủ mà rút lui ra vẻ mặt đầy nhợt nhạt. Đoạn thần tử với một cặp mắt sầu lắng, bên trong có cảnh tượng thần chết ma gục, còn có chư thiên bị hủy diệt, vạn vật héo úa. Con mắt của kẻ này có ma tính, một vài sinh linh ở gần đó thét lớn, sắc mặt tái xanh rùn rẩy sụi lờ trên mặt đất. Sự kiêu căng của người cũng không nhỏ đó nha, ta nói người phải tới gặp ta, thế nhưng trái lại người chẳng hề để ý gì cả. Đoạn thần tử nói. Và lúc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt, những cảnh tượng kinh khủng trong con người đều biến mất. Hắn với mày kiếm mắt sáng, anh thư bộc phát, nụ cười càng thêm rạng người, cả cơ thể sáng rực lên, tựa như là một vầng thái dương tỏa hào quang lấp lánh. Khí chất của hắn thay đổi, vô cùng ôn hòa, vô cùng ôn nhu, tạo cho người khác cảm thấy như là gió xuân đầy ấm áp, trong lòng sinh ra vẻ sùng kính. Thạch Hạo nhíu mày, hắn biết người này chắc chắn đã bước ra bước kia rồi, đã tu ra tiên khí và rất nguy hiểm, chỉ là người thường khó mà cảm ứng được. Nhưng mà hắn cũng chẳng thể sợ, bởi vì hắn đã tu ra tiên khí từ lâu, chỉ là không có tiết lộ mà thôi, cho nên mới thu hút được tên cừu địch đoạn thần tử đánh tới đánh giết. Người không tìm ta thì ta tự đi tìm thăm người vậy. Mái tóc xám của đoạn thần tử tung bay, nụ cười tươi rói, đồng thời áp sát về phía trước một bước. Trong lòng của tất cả sinh linh đời đây đều run rẩy, đồng thời quan sát về nơi đây. Quái thai cổ đại đoạn thần tử xuất thế, mục tiêu rõ ràng là nhắm về phía Hoang, hắn muốn ra tay rồi. Người là cái thá gì mà bắt ta phải đi gặp chứ? Thạch Hạo bình thản đáp. Tự hồ mạnh hơn hai tên sư huynh của ngươi, thế nhưng kết cục hơn nửa sẽ không khác biệt gì đâu. Năm đó bọn họ đều nằm rạp dưới chân của ta đấy. Đoạn thần tử khẽ khẽ nói. Người trẻ tuổi, nói chuyện nên cẩn thận một chút, cẩn thận họa là từ miệng mà ra đấy. Đúng lúc này, mấy ông lão ở phía sau Thạch Hạo bước tới với vẻ mặt chẳng lành tốt gì. Phòng đấu giá của gia tộc người chết vô cùng lớn. Đoạn thần tử dừng lại, trong phòng hắn chợt rùng mình một cái, bởi vì đó là dân bản địa, không cách nào trêu chọc được. Nếu không sẽ rất khó đặt chân ở tiên cổ này, sẽ có đại họa ập tới. Ánh mắt của Thạch Hạo cũng rất lạnh nhìn hắn, sau đó từng bước tiến về phía trước. Cái này lại còn dám nhắc tới chuyện xưa. Dùng chuyện này để kích động hắn. Này tiểu hữu, có thể trao đổi vật kia cho chúng ta không? Chúng ta sẽ giúp người trừ khử hắn và tiện tay diệt luôn môn phái của hắn. Một ông lão mở miệng nói. Nhưng người xung quanh gần như là hóa đá. Dân bản địa này sao lại thiên vị Thạch Hạo vậy chứ? Đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ta tự mình ra tay cũng không cần mấy vị xuất thủ làm gì. Thạch Hạo nói. Kẻ thù đang ở trước mặt, kẻ từng đạp hai vị sư huynh của hắn dưới chân, còn bỉa mai và sỉ nhục họ. Nếu không thể tự mình đánh bại, thì quả thật quá hổ thẹn với đạo tràng chi tôn. Đoạn thần tử cười lớn kèm theo ý lạnh, tựa như đang chế nhạo và xem thường. Của hắn bay phấp phới, con mắt khép hờ, bên trong là cảnh tượng chư thiên thần ma đều diệt. Cứ nhìn thấy dân bản địa thì đổi lại sau, thì quai miệng của hắn hơi vểnh lên, sáng vẻ trở nên bình thản và lạnh lùng. Chẳng trách người lại đi tìm những chủng tộc lớn tới bảo vệ mình, muốn dựa vào thứ này để tự vệ sao? Hắn nhìn Thạch Hạo nói, hai mắt sâu thẳm không thôi. Ta nói rồi, ân oán của ta và ngươi thì do hai ta giải quyết, ngươi không cần phải sợ. Thạch Hạo đáp, ta lại sợ sao? Nếu trong lòng sợ hãi thì ta cũng chẳng hề có thành tựu như ngày hôm nay. Kỳ thật dù là có cường nhân ra mặt giúp ngươi thì ta cũng vẫn có thể đánh giết ngươi ở nơi khác.

tự như đang nói đồ vật đó là của mình vậy. Ánh mắt của Thạch Hạo sâu thẳm rồi đứng dậy nói, người nên đi tìm nghĩa địa cho mình đi. Đương nhiên, nếu bản thể của người không phải là hình người thì có thể bỏ qua. Chỉ cần một chiếc đỉnh là đủ hầm chín người trong lửa rồi. Đoạn Thần Tử nở nụ cười, tuy rằng bình thản thế nhưng cũng có chút lạnh lẽo nói, chưa gì đã vội tới tận cửa rồi sao? Hai tên sư huynh của người cũng nói y như vậy. Khi xưa khi tranh cướp giành giật thì đều tìm ta để động thủ, nhưng kết quả thì sao? Ta đánh bại toàn bộ. Một chân dẫm mạnh lên mặt của bọn chúng, cảm giác đó rất là sướng chân. Dù sao cũng là người của một mạch chí tôn, nhưng lại bị ta đạp bẹp trên mặt đất. Phòng đấu giá trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Mọi người hiểu rõ đại chiến sắp sửa xảy ra, cho nên không một ai nói bậy. Đi, đi giết người thôi. Thạch Hạo đứng dậy rồi đi ra ngoài. Không chịu nổi nữa rồi, giết người thôi. Đoạt Thần Thạch tức giận gào thét. Lần đầu tiên nó thức điền tới như vậy, bởi vì Đoạt Thần Tử quá ngầu nghênh khiến cho nó không cách nào chịu được. Hoàng, người chắc chắn sẽ đánh bại hắn. Thỏ nhỏ cổ vũ. Tào Vũ Sinh, Thành Y đi phía sau. Trong lòng hai người khó mà giữ được bình tĩnh. Được, để ta nhìn thử người có tiến xa hơn hai vị sư huynh của người hay không. Đoạt Thần Tử rời khỏi phòng đấu giá rồi đi sát phía sau. Dầm, táng thành trở nên sôi trào. Toàn bộ sinh linh đều nhận được thông báo. Đoạt Thần Tử đã tới và muốn ra tay với Hoàng. Hiện giờ hai người đang chọn chiến trường để triển khai cuộc đại chiến tuyệt thế. Đi thôi, đi xem chiến nào. Loại đại chiến này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhanh, bám sát bọn họ. Còn may, đã đám Thạch Hạo chọn khu chiến trường cũng không xa lắm. Nếu không những người này không cách nào đuổi theo được bước chân của bọn họ. Đây là một khu chiến trường cổ, mặt đất đỏ sậm, chính là máu của sinh linh vô thượng khi xưa nhuộm đỏ. Nơi đây không hề có chút bóng cây nào mà chỉ có sương mù bao phủ. Nói như thế, sau khi nơi này rất nặng, không có mấy ai dám đi vào trong. Nhưng mà đám Thạch Hạo và Đoạt Thần Tử đã đứng trong nơi sâu nhất của chiến trường cổ này và cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng người khác thì không cách nào đi vào được. Bọn họ chỉ biết đứng đợi xa quan sát. Tất cả mọi người đều hồi hộp và chờ mong. Hai người cũng không hề nói nhiều, cứ thế động thủ với nhau. Hai người tựa như hai ngôi sao lớn va chạm trong vũ trụ và bùng phát ra thanh quang chói mắt. Dầm! Như sao chổi va chạm vào mặt đất đỏ đậm được cho là vững chắc, không thể hủy, thế nhưng cũng nứt toác, đất đá xuyên mây, vết rách hư không lan tràn. Phương xa tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt, toàn bộ đều hóa đá. Đây là lần đối kích đầu tiên, hai người dùng thân thể để va chạm nhau mà đã tạo thành cảnh tượng kinh khủng như vậy. Vô cùng chấn động lòng người rồi. Mạnh hơn hai tên sư huynh của ngươi, thế nhưng còn yếu, kém xa ta lắm. Đoạt Thần Tử mở miệng nói. Và lúc này bên ngoài cơ thể của hắn đã xuất hiện một luồng tiên khí. Người ở nơi xa không cách nào nhìn thấy rõ do bị sương mù che mất tầm mắt. Thế nhưng Thạch Hạo lại nhìn thấy rất rõ ràng. Biết sự chênh lệch giữa đôi bên rồi chứ? Ta chỉ cần giơ tay cũng đủ trấn áp người, dễ dàng xóa bỏ hình hài và thiên thần của ngươi. Đoạt Thần Tử bình thản nói rồi bước từng bước tiến về phía trước, trên mặt mang theo ý lạnh cùng vẻ trầm biếm. Đang lúc nói chuyện thì hắn giơ tay phải chỉ về phía Thạch Hạo và tùy ý đè mạnh xuống dưới. Hắn muốn đánh gục Thạch Hạo một cách dễ dàng ngay trước mặt mọi người. Nơi đó có một luồng tiên khí lượn lờ và quấn quanh cánh tay của hắn. Cánh tay này trở nên mờ ảo, thần bí, tựa như có thể ép sụp cả thiên địa. Đây chính là diệu dụng của tiên khí. Sau khi thu được thì hoàn toàn khác trước, siêu thoát bên trên. Tất cả không thể đặt ngang hàng được. Vèo! Thạch Hạo nhìn thấy hắn sở hữu tiên khí và tùy ý xuất thủ như thế thì cũng không hề biến sắc gì hết, chỉ đã nhanh chóng xông về phía trước, sau đó lăng không đá ra một cước. Đòm đóm mà cũng dám so sánh với ánh trăng, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đoạt Thần Tử nói, đồng thời cánh tay ấy từ từ vỗ về phía cái chân của Thạch Hạo. Nhưng mà sự việc phát sinh lại vượt ngoài dự liệu của hắn và cũng vượt khỏi dự liệu của mọi người. Một cước của Thạch Hạo vô cùng đơn giản và trực tiếp, thế nhưng lại mạnh mẽ quá tưởng tượng. Chân phải của Thạch Hạo tựa như lòng xà quét ngang nơi hư không và đánh văng cánh tay, sau đó lăng không đá một cước ngay khuôn mặt của hắn, khiến máu me chảy khắp và văng ngược ra sau. Vẻ mặt của Đoạt Thần Tử cứng đơ, hắn bị trúng một cước ngay giữa khuôn mặt,